Hem được thỏa mãn mà sinh buồng bực, kể cũng tội em, mỹ thực trước mắt mà chỉ được nhìn, hem thể ăn ai, cách chương.